Chương 993, Tu La hình thức. Ở Uchiha Nguyệt quen thuộc nguyên tắc kịch tình bên trong, Uchiha Mạ Đạ Dạ đã từng diễn ra huyết ngược vô ảnh trò hay. Mê ái nhủ Atan Zela kẹo đường mạng tiểu thuyết giờ này khắc này, ở thủy quốc làng Sương Mù Trong, Uchiha Nguyệt lì hệ nở vi Uchiha Mạ Đạ Dạ diễn ra vừa ra huyết ngược làng Sương Mù ảnh cấp cường giả tốt đùa dỡn chọn 6 gã làng Sương Mù ảnh cấp cường giả chết thảm ở Uchiha Nguyệt trong tay. Đối với sống sót làng Sương Mù ảnh cấp cường giả mà nói, không thể nghi ngờ tồn tại áp tở lư cờ lớn lao. Ngẫm lại xem đi, mỗi một danh ảnh cấp cường giả trưởng thành đường, đều có thể viết thành một bản tiểu thuyết. Mà Uchiha Nguyệt dĩ nhiên tại 6 gã làng Sương Mù ảnh cấp cường giả trước mặt, huyết ngược còn lại 6 gã làng Sương Mù ảnh cấp cường giả, đưa tới cái kia sống sót làng Sương Mù ảnh cấp cường giả đều cảm giác đời này xuống uổng. Hơn nữa, thực lực càng là mạnh, sinh tồn càng là lâu, có vài người thì càng sợ chết. Uchiha Nguyệt trước mặt còn sót lại 6 gã ảnh cấp cường giả, hiển nhiên không giống là Uchiha Nguyệt như vậy tuổi trẻ, nhiệt huyết nỉ ra, ngược lại mỗi một người đều là tuổi già sức yếu. Sống thời gian dài như vậy, cái này 6 gã làng Sương Mù ảnh cấp cường giả lá gan là càng ngày càng nhỏ, cho nên khi bọn họ phát hiện mình 6 gã đồng bạn, cùng mình thực lực kém không nhiều đồng bạn, đều chết thảm ở tại Uchiha Nguyệt trong tay về sau, cái kia 6 gã sợ chết làng Sương Mù ảnh cấp cường giả trong đầu nhất thời xuất hiện một cái ý niệm trong đầu. Đó chính là, giết chết Uchiha Nguyệt, tiêu trừ trong đầu của bọn họ sợ hãi không nghi ngờ chút nào, nếu như là 6 gã thượng nhẫn cấp bậc nhị giả ở Uchiha Nguyệt trước mặt, cái kia 6 gã thượng nhẫn cấp bậc nhị giả trong đầu ý niệm trong đầu, nhất định là ở Uchiha Nguyệt trước mặt đào tẩu. Ảm 2682 năm, ảm 33457, ảm 31958, ảm 23567, ảm 35828, ảm 32593, ảm 119, ảm 119, ảm 119, ảm 46, ảm 77, ảm 105, ảm 97, ảm 110, ảm 104, ảm 117, ảm 97, ảm 116, ảm 97, ảm 110, ảm 103, ảm 46, ảm 99, ảm 111, ảm 109. Muốn xem thư hầu như đều có A, so với bình thường tiểu thuyết website muốn ổn định rất nhiều cập nhật còn nhanh hơn, toàn bộ chữ viết không có quảng cáo. Thế nhưng, ảnh cấp cường giả chính là ảnh cấp cường giả, bọn họ biết ở Uchiha Nguyệt trước mặt đào tẩu, ngược lại có thể bị Uchiha Nguyệt giết chết. Cho nên, làm 6 gã sợ chết làng Sương Mù ảnh cấp cường giả phát hiện, Uchiha Nguyệt rất có thể đem bọn họ chạm sát ở nơi này bên trong thời điểm. Trong lòng bọn họ ý niệm đầu tiên ngược lại là liều mạng, hết khả năng giết chết Uchiha Nguyệt trái lại Uchiha Nguyệt, đang giết chết trọn 6 gã ảnh cấp cường giả về sau. Cha NG Tha Y tự nhiên là muốn trượt rất nhiều. Bất quá, giết chết 6 gã làng Sương Mù ảnh cấp cường giả chiến tích, để Uchiha Nguyệt dưới trạng thái trợn đồng thời, cũng để cho Uchiha Nguyệt trong hai con ngươi long lánh ra khỏi vẻ hương phấn thần sắp tới. Mê ái nhủ Atan Zela trợn, cơ hồ là ở 6 mặt khác danh sinh tồn làng Sương Mù ảnh cấp cường giả, nhắm ngay Uchiha Nguyệt phương hướng tiến công mà đến trong nháy mắt, sử dụng lạc nguyệt lưu. Suno bắt đầu tránh né Uchiha Nguyệt, liền trực tiếp dùng lạc nguyệt lưu. Suno tránh thoát 3 gã làng Sương Mù ảnh cấp cường giả tiến công. Đáng tiếc, ở Uchiha Nguyệt sử dụng lạc nguyệt lưu. Suno, trước một giây mới vừa tránh thoát 3 gã làng Sương Mù ảnh cấp cường giả tiến công lúc ai nghĩ 3 gã căn bản cũng không am hiểu đánh cận chiến, hay hoặc là nói đúng không am hiểu thể thuật làng Sương Mù ảnh cấp cường giả. Lại dùng thể thuật tiến công đến rồi Uchiha Nguyệt trước mặt phải liều mạng sao? Không hổ là làng Sương Mù ảnh cấp cường giả, không hổ là làng Sương Mù lãnh đời cường giả, quả nhiên là có vài phần độ lượng A. Phát hiện 3 gã không am hiểu thể thuật làng Sương Mù ảnh cấp cường giả, lại chuẩn bị dùng thể thuật tấn công phương thức hạn chế lại chính mình, Uchiha Nguyệt tự nhiên ngay đầu tiên bên trong liền phát hiện cái kia 3 gã làng Sương Mù ảnh cấp cường giả, thậm chí còn hết thảy làng Sương Mù ảnh cấp cường giả mưu kế. Nhưng mà, sử dụng tử đồng thiên lý lấy cái kia 3 gã gần người đến trước mặt mình làng Sương Mù ảnh cấp cường giả, Uchiha Nguyệt không chỉ không có nửa điểm khẩn trương ý tứ, khoe miệng ngược lại là dương lên một nụ cười nhàn nhạt. Cùng Uchiha Nguyệt so đấu thể thuật, cái kia không phải muốn chết sao? Ở ủ chỉ hạ nguyệt xem ra, những cái này làng xương mù ảnh cấp cường giả tâm thái là hảo, đáng tiếc chính là ngu dốt đi một tí. Một giây kế tiếp, giữa lúc ba gã làng xương mù ảnh cấp cường giả gần người mà đến, cho rằng bọn họ dùng thể thuật có thể ngăn chặn ủ chỉ hạ nguyệt, thời điểm ai nghĩ đến, ủ chỉ hạ nguyệt lại dùng một cái lạc nguyệt lưu áo nghĩa, không chỉ không có bị trước mặt ba gã làng xương mù ảnh cấp cường giả dùng thể thuật ngăn chặn, ngược lại thì tại nơi ba gã làng xương mù ảnh cấp cường giả tiến công mà đến trong nháy mắt, giết chết trong đó một gã làng xương mù ảnh cấp cường giả lạc nguyệt lưu áo nghĩa. Tu la hình thức mơ ầm ầm làm ủ chỉ hạ nguyệt sử dụng mới lạc nguyệt lưu áo nghĩa. Tu la hình thức thời điểm là có thể chứng kiến ủ chỉ hạ nguyệt phía sau đột nhiên cổ ra khỏi hai cái bọc lớn tới. Chật, cái kia hai cái ở ủ chỉ hạ nguyệt phía sau cổ đi ra bao, cư nhiên biến thành đôi cánh tay, liên tiếp ở tại ủ chỉ hạ nguyệt phía sau. Hơn nữa, làm cái kia đệ nhất hai tay cánh tay xuất hiện tại ủ chỉ hạ nguyệt phía sau về sau, ủ chỉ hạ nguyệt phía sau lại sinh trưởng ra khỏi hai cái bọc lớn đến, tiện đà lại là đôi cánh tay xuất hiện tại ủ chỉ hạ nguyệt phía sau. Cứ như vậy, ngắn ngủi mấy giây trong thời gian, sử dụng lạc nguyệt lưu áo nghĩa. Tu la kiểu mô ủ chỉ hạ nguyệt, cư nhiên một lần nữa sinh trưởng ra khỏi xa ưu cái cánh tay tới coi là ủ chỉ hạ nguyệt chính mình hai cái cánh tay. Lúc này ủ chỉ hạ nguyệt trên thân thể cư nhiên chọn có xa ưu cái cánh tay, sau đó là có thể chứng kiến giống như sáu tay tu la ủ chỉ hạ nguyệt, trực tiếp cùng ba gã làng xương mù ảnh cấp cường giả cận chiến đến cùng một chỗ. Dùng phía sau hai cái cánh tay sử dụng lạc nguyệt lưu bí thuật, cùng trong đó hai gã làng xương mù ảnh cấp cường giả giao phong đứng lên. Còn ủ chỉ hạ nguyệt chính mình, thì là chuyên tâm dùng chính mình đôi cánh tay, đối phó trước mặt một tên sau cùng làng xương mù ảnh cấp cường giả. Ngay sau đó, ở ngắn ngủi 3 giây đồng hồ trong khi giao chiến, ủ chỉ hạ nguyệt bô nở cái tu la thủ cánh tay, tại đối phó hai gã làng xương mù ảnh cấp cường giả thời điểm, không chỉ không có bị trước mặt hai gã ảnh cấp cường giả ngăn chặn, ngược lại là ủ chỉ hạ nguyệt bô nở cái tu la thủ cánh tay, cứng rắn sinh chế trụ cái kia hai gã làng xương mù ảnh cấp cường giả. Cực kỳ hiển nhiên, là ủ chỉ hạ nguyệt thể thuật tạo nghệ quá cao, đưa tới ủ chỉ hạ nguyệt coi như là sử dụng tu la thủ cánh tay đối phó cái kia hai gã làng xương mù ảnh cấp cường giả, cũng không có cách nào ngăn chặn ủ chỉ hạ nguyệt tu la thủ cánh tay. Sau đó, phát hiện mình không cách nào đối kháng ủ chỉ hạ nguyệt tu la thủ cánh tay, cái kia hai gã làng xương mù ảnh cấp cường giả liền lẫn nhau nhìn nhau một cái, tiếp lấy liền chuẩn bị hơi chút cùng ủ chỉ hạ nguyệt kéo ra một khoảng cách, dùng trước nhận thuật cùng ám khí tiêu hao một ít ủ chỉ hạ nguyệt. Nhưng là, tại nơi hai gã ảnh cấp cường giả giao lưu thời điểm, bị ủ chỉ hạ nguyệt cánh tay của mình chế trụ tên kia làng xương mù ảnh cấp cường giả, căn bản cũng không có thời gian và khác hai gã làng xương mù ảnh cấp cường giả giao thủ. Cho nên, cơ hồ là tại nơi hai gã trao đổi lẫn nhau xong làng xương mù ảnh cấp cường giả, mới vừa lui ra phía sau chuẩn bị tìm cơ hội phản công ủ chỉ hạ nguyệt trong nháy mắt, ủ chỉ hạ nguyệt nguyên bản dùng cánh tay của mình chế trụ tên kia làng xương mù ảnh cấp cường giả, chợt phát hiện áp lực tăng gấp bội. Thì ra, là ủ chỉ hạ nguyệt dùng chính mình hai cái cánh tay, cộng thêm bô nở cái tu la thủ cánh tay, cùng nhau nhắm ngay tên kia làng xương mù ảnh cấp cường giả triển khai phản công. Thừa dịp đồng bạn của hắn ly khai bên người hắn thời khắc, ủ chỉ hạ nguyệt cư nhiên đang sử dụng tu la kiểu mẫu tình huống bên dưới, 10 giây ngắn ngủi liền giết chết trước mặt đệ thất danh làng xương mù ảnh cấp cường giả lạc nguyệt lưu áo nghĩa vô song. Ồ đạ mạ giả sẻn gắng đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều bông tuyết bông tuyết.